Thì như vậy nói rằng từ tối mà đến sáng à. Rồi người thứ hai là từ sáng mà vào tối, là có những người sinh ra được ở trong hoàn cảnh sung túc, sang trọng, giàu có, được thân thể tốt đẹp, nhưng mà họ lại làm ác, làm điều dữ, tạo những nghiệp nặng nề. Như vậy thì hiện tại họ là sáng, nhưng mà rồi sau kia họ đi vào trong tối. Đó là cái hạng thứ hai. Còn hạng thứ ba là từ tối vào tối á, là hiện đời sinh ra đã là nghèo khổ, tật nguyền rồi, đó là tối. Rồi từ đó về sau lại sân si hung dữ, tạo nghiệp ác nữa. Thì đời này đã tối, đời sau lại cũng tối. Cho nên nó từ tối mà vào tối. Mà cái này quý vị nhìn lại thấy, có nhiều người họ đương ở trong hoàn cảnh khổ đau, bệnh tật, mà rồi họ không chịu hiền, họ còn hung dữ nữa, phải không? Cho nên cái đó các ngài mới muốn diễn tả rằng chúng ta vì không có bậc đạo sư dẫn đường, cho nên rồi đời này đã khổ đuôi mù, rồi đời sau cũng ở trong đuôi mù, mù tối nữa. Nha. Mà nói tới đây á, thì mới thấy cái trách nhiệm của chư tăng mình, chư tăng chư ni mình là trách nhiệm gì. Cái đuôi mù là chỉ cho không thấy được cái lối đi, không biết cái đường để mà ra khỏi cái dòng luân hồi lẫn quẩn. Thì bậc đạo sư á, nếu người mù thì phải làm sao? Phải làm cho họ sáng. Còn nếu mà cái người ở trong tối, họ không có biết lối đi, thì mình phải làm sao? À, bởi vậy cho nên trong nhà Phật, Phật thường nói chúng ta phải thắp đuốc lên mà đi. Nhưng mà làm sao thắp được đuốc? Tức là phải mồi với chánh pháp của Phật, tức là đem cái đuốc trí tuệ của mình mồi với chánh pháp của Phật. Mà mồi với chánh pháp rồi cái đuốc mình nó cháy sáng, thì tự mình thấy đường đi, mình mới dìu dắt được kẻ khác đi. Đó, như vậy thì mới ra khỏi cái dòng u tối. À, như vậy thì ở trong đạo Phật nhắm thẳng vào cái trí tuệ, mà nó trí tuệ cho nên tượng trưng cho ngọn đuốc, ngọn đèn, hay là mặt trăng, mặt trời. Đó là để nói lên cái trí tuệ sáng nhiều, sáng ít. Thì như vậy hiện giờ chúng ta ở trong cái thế gian mà không có được nhiều người tỉnh sáng, thì tức là ở trong cái cảnh u tối. Rồi trong cảnh u tối này bổn phận mình phải làm sao? Mình phải làm cây đuốc, làm ngọn đèn, phải không? Để mà dẫn người ta đi. Nếu không làm được cây đuốc, không làm được ngọn đèn thì làm gì? Làm con đốm đốm, phải không? Không được sáng như mặt trời, sáng như mặt trăng, sáng như đèn, như đuốc, thì ít ra mình cũng sáng như con đốm đốm. Lâu lâu chớp một cái để cho người ta đi trong cái đường mà mù mịt đó, lâu lâu mình chớp cái họ thấy ở chỗ này cái hầm, họ tránh qua cũng đỡ một chút, lâu lâu chớp một cái. Thì như vậy quý vị nghĩ đời quý vị là đèn, là đuốc hay là đốm đốm, là cái nào? Thì chớ chẳng lẽ mù với mù thì rớt một đống xuống dưới hầm dưới hố sao, phải không? Cho nên ít ra mình cũng là con đốm đốm, đốm đốm chớp chớp, cho nên đỡ người ta thấy được một chút để mình tránh. Nên cái người tu Phật là cái người phải có trí tuệ, không nhiều thì ít, chứ không có nên chỉ sống ở trong cái u tối mãi mãi. Đó thì đó là ngài diễn tả cái cảnh khổ của chúng sinh mà không gặp Phật ra đời. Vì vậy cho nên bây giờ chúng con và trời người

vì để cúng dường Phật, chúng con phước đời trước cung điện rất tốt đẹp, nay dân thế tập đang dân Thế Tôn cuối sinh thương nạp thọ. Bây giờ các vị phạm thiên vương nói kệ khen Đức Phật rồi đều thưa rằng: cuối sinh Thế Tôn chuyển pháp luân, độ thoát chúng sanh, mở đường niết bàn. Khi ấy các vị phạm thiên vương một lòng đồng tiếng mà nói kệ rằng: Thế Hùng Lưỡng Túc Tôn cuối sinh diễn nói pháp, dùng sức từ bi lớn độ chúng sanh khổ não. Lúc đó Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai lắng yên nhận lời đó. Hết một đoạn này thì quý vị thấy thế nào? Qua cái phần 16 vị vương tử đảnh lễ cúng dường cầu xin Phật thuyết pháp, thì tới mười phương các vị phạm thiên, cả mười phương ở đây nói vị đầu là ở phương đông, nên là 500 muôn ức cõi nước cung điện của trời Phạm Thiên. Như vậy trời Phạm Thiên không phải là một cõi mà không biết bao nhiêu cõi. Các ở phương đông thấy ánh sáng của Phật rồi kia thì mới suy nghĩ lý do gì mới rủ nhau mà tìm đến để ra mắt Phật, rồi khen ngợi Phật, cúng dường Phật và cuối cùng thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thì như vậy ở đoạn trước nói rằng khi mà Phật thành Phật á, tức là Đại Thông Trí Thắng ngài thành Phật, thì tất cả mỗi phương đều 500 muôn ức các cõi nước Phật sáu điệu vang động. Rồi trong các cõi nước chỗ nào tối tăm ánh sáng của nhật nguyệt không tới á, đều được ánh sáng của Phật rọi đến. Rồi chừng đó người ta mới thấy nhau. Những người mà hồi xưa giờ họ tưởng rằng không có, bây giờ họ thấy họ mới biết. Thì như vậy cái đoạn này cũng có nói về sự mà cả lý nữa. Đứng về mặt sự thì do cái trí tuệ Phật là cái trí tuệ tràn đầy, cho nên thường thường hay dùng cái ví dụ là huệ nhật đó. Cái trí huệ của Phật như ánh sáng mặt trời, không chỗ nào mà soi chẳng đến. Bởi sao vậy? Bởi vì cái sức tu hành của ngài, cái công phu nó dài, thiền định nó sâu. Bởi vậy nên khi mà giác ngộ được viên mãn, bởi giác ngộ viên mãn cho nên nói rằng cái ánh sáng soi khắp cả mười phương, soi khắp cả mười phương. Đó là vì cái trí tuệ của ngài nó sáng suốt, cho nên nó hiện ra cái ánh sáng mà chúng ta thường gọi là hào quang đó, nó trùm khắp cả mười phương. Đó là do cái công đức tu hành viên mãn mà được cái trí tuệ viên mãn. Nói về lý thì trí tuệ của Phật nó không có mắc kẹt ở trong không gian. Vì gì hồi nãy là nói thời gian, đây là nói không gian. Nói không gian là nói tới mười phương, tất cả cõi nước của các vị Phạm Thiên. Thì mười phương cõi nước đều thấy được cái ánh sáng của Phật. Thì như vậy để nói lên rằng cái trí tuệ của Phật nó không có hình tướng, nhưng mà nó là một cái giác sáng suốt trùm khắp, không có bị giới hạn ở không gian. Tức vì cái gì có hình tướng thì nó bị cái không gian làm giới hạn, còn cái không hình tướng thì nó không có giới hạn. Cho nên trong kinh thường nói trí tuệ Phật rộng lớn như hư không. Hư không nó không có cái bị giới hạn. Còn như cái quả địa cầu là một hành tinh, dù lớn mấy nó cũng nằm ở trong cái không gian đó thôi. Thì cũng vậy, cái trí tuệ Phật nó không có hình tướng, cho nên nó không giới hạn. Mà không giới hạn cho nên nó trùm hết cả mười phương. Vì vậy mà ở đâu cũng thấy được ánh sáng đó. Như vậy đó là ý nghĩa trí tuệ Phật là không có bị giới hạn ở trong không gian. Đoạn trước là nói trí tuệ Phật không có bị giới hạn trong thời gian, thì đoạn này nói không giới hạn ở không gian. Thì như vậy, ở phương Đông cho tới 10 phương thì tôi chỉ cần đọc phương Đông, rồi tới phương nào nữa, và cái phương chót thì còn mấy phương kia thì cũng giống vậy thôi. Phương chót là cái đoạn chót đó, để chứ còn đọc hết từng phần nữa. Mà số 10 đó, phương Tây Nam, nhẫn đến phương dưới cũng lại như thế. Đây là nói phương Tây Nam và tới phương dưới, đó là hai ba phương đó kết lại cũng giống như trên. Bây giờ cũng để nói rõ về cái phương chót là cái phương trên thượng phương. Bây giờ 500 muôn ức cõi nước ở thượng phương, các vị đại phạm thiên vương thải đều tự thấy cung điện của mình ở ánh sáng chói rực từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở, sanh lòng hy hữu, liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng này? Lúc đó trong chúng có một vị đại phạm thiên vương tên là Thi Khí, vì hàng phạm chúng mà nói kể rằng: nay nhân duyên gì cung điện của chúng ta ánh sáng hoai đứt chói, đẹp đẽ chưa từng có, tướng tốt như thế đó xưa chưa từng nghe thấy, là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời? Bây giờ 500 muôn ức các vị phạm thiên vương cùng cung điện chung, mỗi vị đều dùng đãi đựng các thứ qua trời, đồng đến phương dưới suy tìm tướng sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội bồ đề, hàng chư thiên long vương càng tháp bà khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân cung kính vây quanh, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Lúc đó các vị phạm thiên vương đầu mặt lại chân Phật, lại Phật trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời rải trên Đức Phật, hoa rải nhóm như núi diệu cao, và để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cúng dường qua xong đều đem cung điện dâng lên Đức Phật. Lạ lùng phải không? Nhưng mà đây như hồi nãy tôi nói, bởi vì cái trí huệ Phật nó đã trùng khắp, bởi trùng khắp như hư không, cho nên ở đâu thì cũng có trí huệ Phật. Vì vậy mà nói đều dâng cúng ngài, xin ngài nạp ở, chứ không phải là thân ngài ở. Lúc đó các phạm thiên vương liền ở trước Phật một lòng đồng tiếng dùng kẻ khen rằng: hay thay thấy các Phật đấng thánh tôn cứu thế, hay ở ngục tam giới cứu khỏi các chúng sanh, thiên nhân tôn trí khắp thương xót lại quần manh, hay khai môn cam lộ rộng độ cho tất cả. Lúc xưa vô lượng kiếp luống qua không có Phật, khi Phật chưa ra đời mười phương thường mờ tối, ba đường dữ thêm đông, A-tu-la cũng thạm, các chúng trời càng bớt, chết nhiều đọa ác đạo, chẳng theo Phật nghe Pháp, thường làm việc chẳng lành, sát lực cùng trí huệ, các việc đều giảm ít. À, ngang đây tôi thấy quý vị nhớ những lời nói của các ngài cũng na ná với nhau, nhưng mà đều mỗi chỗ có thêm một chút ít khác. Ở đây thì nói rằng khi Phật chưa ra đời thì mười phương đều mờ tối, thì giống như đoạn trước, rồi cũng tăng trưởng ba đường dữ, rồi với các cõi lành, nhưng mà lại có nói thêm rằng chẳng theo Phật nghe Pháp, thường làm việc chẳng lành. Bởi làm việc chẳng lành cho nên sắc nè, lực nè, cùng trí huệ, các việc đều giảm ít. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái sắc là cái hình sắc, hình tướng, lực là cái sức lực, tuệ, trí huệ là trí huệ của mình. Nó ba cái đó nó đều suy giảm là tại sao? Bởi vì mình thường làm việc chẳng lành. Nếu là làm việc chẳng lành thì ba cái đó nó theo mà suy giảm. Bởi vậy cho nên nhiều khi chúng ta nhìn thấy cùng ở trên cõi thế gian này mà có người thì sắc nè, lực nè, trí tuệ đều được sáng, đều được hơn. Còn có người sắc thì suy nè, lực thì kém nè, trí tuệ thì mờ tối, phải không? Như vậy thì như vậy để biết rằng cái kết quả là do cái làm ác, cho nên sắc lực và trí tuệ suy giảm, làm lành cho nên sắc lực và trí tuệ nó được tăng trưởng. Bởi vậy cho nên làm lành tới chỗ viên mãn như Phật rồi thì sắc lực trí tuệ trùng hết, không thiếu chỗ nào. Vì tội nghiệp nhân duyên mất vui cùng tưởng vui, trụ trong pháp tà kiến chẳng biết nghi tắc làm nghi tắc làm, chẳng nhờ Phật quá độ thường đọa trong ác đạo. Nó bởi vì tội cái nhân duyên tội nghiệp tức là chứ tội nghiệp này mình đừng tưởng theo cái nghĩa tội nghiệp nó thấy người đó khổ, nó tội nghiệp quá, phải không? Tội nghiệp quá đó là thương xót, phải không? Cái này tội và nghiệp, bởi vì do cái nhân duyên gây tội tạo nghiệp cho nên mất vui cùng tưởng vui. Cái câu đó nghĩa là sao? Mất vui mà cùng tưởng vui. Tại sao mất mà rồi cùng tưởng? Bởi vì cái ngũ dục mình không được, tại vì tội, tại vì nghiệp xấu của mình cho nên mình không được ngũ dục. Bởi không được ngũ dục cho nên gọi là mất vui, mà không có lại có muốn không, có ham không? Không được mà lại cứ muốn, cứ ham, cho nên cứ tưởng, mơ tưởng mà không bao giờ được. Đó mới nói cái lý do tội nghiệp mà nó ra như vậy. Trụ trong pháp tà kiến, ở trong cái chỗ tà kiến, nghĩ những cái không đáng nghĩ, làm những việc không đáng làm. Đó. Bởi vậy mà không được Phật quá độ thì thường đọa trong đường ác. Phật là mắt của đời, lâu xa mới hiện ra, vì thương các chúng sanh nên hiện ở trong đời. Siêu việt thành chánh giác, chúng con rất vui mừng, và tất cả chúng khác mừng khen chưa từng có. Luôn luôn nói Đức Phật là con mắt, là ánh sáng, vân vân, để mà đưa chúng ta ra khỏi cái chỗ tối tăm. Cung điện của chúng con nhờ hào quang nên đẹp, nay đem dân Thế Tôn cúi mong thương nạp thọ, nguyện đem công đức này khắp đến cho tất cả chúng con cùng chúng sanh đều đồng thành Phật đạo. Như vậy thì chư thiên cũng nguyện việc làm lành của mình cúng dường Phật là cầu nguyện cho chúng sinh đều được thành Phật đạo, chứ không có cái nguyện nào khác hết. Rồi khi đó 500 muôn ức các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Đức Phật rồi, đều bạch Phật rằng cuối mong Đức Thế Tôn chuyển pháp luân nhiều chỗ an ổn, nhiều chỗ độ thoát. Lúc ấy các vị Phạm Thiên Vương nói kệ rằng Thế Tôn chuyển pháp luân đánh trống pháp cam lồ, độ chúng sanh khổ não, mở vài đường niết bàn, cuối mong nhận lời con dùng tiếng vi diệu lớn thương xót mà nói bài pháp tu vô lượng kiếp. Như vậy thì tóm lại 16 vị vương tử cho đến 10 phương tất cả vị Phạm Thiên đến cúng dường tán thán Phật, rốt cuộc rồi đều cầu xin Phật thương xót mà chuyển pháp luân để dạy cho tất cả chúng sinh, hay là nói cái khác là để mở mắt cho tất cả chúng sinh. Rồi đọc tiếp. Sau khi được thỉnh thuyết pháp, bây giờ đây Đức Phật ngài mới bắt đầu. Lúc bây giờ Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và 16 vị vương tử, tức thời ba khen chuyển pháp luân, 12 hành hoặc là sa môn, bà la môn, hoặc là trời, ma, phạm, và các thế gian khác đều không thể chuyển được. Nói đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Thì như vậy, nó là giai đoạn đầu từ Đức Phật Đại Thông Trí Thắng xa xưa. Nhớ là khi bắt đầu giáo hóa cũng dùng phương tiện từ Pháp Tứ Đế mà dạy lần lần lên. Cho nên giai đoạn đầu chuyển Pháp Luân cũng nói ba phen chuyển Pháp Luân 12 hành. Nhớ có hổ nói ba phen chuyển là gì? Thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Mà mỗi một lần như thị chuyển nói rằng đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ, đó là bốn, phải không? Rồi tới khuyến chuyển thì nói đây là khổ, các ông phải biết, đây là tập, các ông phải đoạn, đây là diệt, các ông phải chứng, đây là đạo, các ông phải tu, đó là bốn lần nữa là tám, phải không? Rồi tới chứng chuyển là đây là khổ, ta đã biết, đây là tập, ta đã đoạn, đây là diệt, ta đã dứt, đã chứng, đây là đạo, ta đã tu. Thì như vậy đó, cộng lại là 12 hành. Như vậy thì Đức Phật tự nói Pháp Tứ Đế để cho tất cả mọi vị là Sa Môn, là Bà La Môn v.v. nghe để ứng dụng tu cho ra khỏi cái dòng sanh tử. Đó là cái chặng thứ nhất. Rồi chặng thứ hai, Ngài nói về Pháp gì? Và rộng nó Pháp 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, ưu vi khổ não. Vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt, danh sắc diệt thời lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt, xúc diệt thời thọ diệt, thọ diệt thời ái diệt, ái diệt thời thủ diệt thời hữu diệt, hữu diệt thời sanh diệt, sanh diệt thời lão tử, ưu vi khổ não diệt. Đức Phật ở trong đại chúng trời người khi nói pháp đó có 600 muôn ức na do tha người, do vì không thọ tất cả pháp mà ở các lậu tâm được giải thoát, đều được thiền định sâu màu, ba món minh, sáu món thông, đủ tám giải thoát. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái đoạn này Đức Phật ban đầu nói Pháp Tứ Đế, kế đó nói Pháp 12 nhân duyên. Mà Pháp 12 nhân duyên nó có hai chiều, lưu chuyển và hoàn diệt. Chiều lưu chuyển thì từ vô minh duyên hành, hành duyên xúc, xúc duyên thức, vân vân, cho tới sanh duyên lão tử, ưu vi khổ não. Đó là cái dòng lưu chuyển. Còn cái dòng hoàn diệt là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, cho tới sanh diệt thời lão tử, ưu vi khổ não diệt. Đó là cái phần hoàn diệt. Thì căn cứ vào 12 pháp nhân duyên này, manh mối đầu của cái dòng sanh tử là cái gì? Là vô minh, phải không? Vô minh là gì? Là không sáng. Vô là không, minh là sáng. Không sáng tức là tối. Từ cái mờ mịt tối tâm đó, như mấy đoạn trước nói đó, mà tạo thành ra nghiệp, cho nên nó thành ra có hành. Thì như vậy cứ đi một cái dòng sinh tử mãi mãi. Bây giờ muốn giết cái dòng sinh tử đó thì phải diệt cái vô minh, tức là phải làm cho sáng. Sáng lên thì cái tối nó hết. Mà nếu hết cái tối rồi thì hết tạo nghiệp, cho nên hành nó diệt. Mà tạo nghiệp hết thì thức theo đó nó không đi thọ sanh, nên thức diệt, vân vân. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái đầu là vô minh để dẫn mình đi trong luân hồi, còn cái giải thoát là cái minh, phải không? Tức là sáng. Thì như vậy đạo Phật thủy chung đều lấy cái trí tuệ làm trên. Nghĩa là sở dĩ chúng ta luân hồi sinh tử là bị vì cái mờ mịt không sáng đó mà nó tạo thành nghiệp. Bây giờ đây chúng ta muốn dứt sinh tử thì chúng ta phải thắp sáng ngọn đèn trí tuệ hay là ngọn đuốc trí tuệ. Tôi thường thí dụ, tôi nói ví dụ như trong một cái nhà tối, ví dụ như cái nhà này, nhà tổ đây, nhà tối không có đèn. Rồi bởi vì không đèn cho nên có người nói tại sao cái nhà này tối? Chắc là tại ở trong nó có bàn, có ghế, có tủ, có các cái đồ đạc đó cho nên nó tối. Cái người đó họ mới nai lưng, họ khuân mấy cái bàn họ quăng ra ngoài sân, rồi ghế quăng ra ngoài sân, tủ quăng ra sân, quăng hết những cái đó. Rồi cái nhà sáng không? Bây giờ muốn sáng phải làm sao? Rất là giản đơn, chỉ cần thắp ngọn đèn lên thì cái nhà nó hết tối. Người tu Phật cũng vậy, chúng ta cứ nghĩ mình tu phải làm cái này, phải làm cái kia, làm cái nọ đủ thứ để rồi mình mới được giải thoát. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Mình tu là phải mở sáng con mắt trí tuệ. Mà con mắt trí tuệ mở sáng được rồi thì theo đó mới dừng được cái nghiệp. Mà nghiệp dừng rồi thì mới hết sinh tử. Thì cái đó là một cái cội nguồn. Cho nên trong đạo Phật lúc nào cũng dùng cái sáng để mà tượng trưng cho cái sự giáo hóa của người tu, phải không? Như cái ở trong nhà thiền mình thì thường nói thầy có trách nhiệm hướng dẫn trò tu để mà tiếp nối cái mạng mạch Phật pháp, thì gọi đó là gì? Là truyền đăng tục diễm, phải không? Như vậy truyền đăng tức là từ cái ngọn đèn này mình cầm, mình trao ngọn đèn đó qua cho người kế, người kế trao cho người kế nữa, tức là ánh sáng. Nào, ánh sáng đó để mà làm cho người ta hết cái vô minh. Rồi tục diện tức là nối đuốc, là ngọn đuốc này mà vừa sắp tắt thì nối ngọn đuốc khác, mồi ngọn đuốc khác, nghĩa là làm sao cho cái ánh sáng mãi còn ở thế gian. Đó là chúng ta tu để mà tự mình tránh khỏi cái dòng luân hồi sinh tử và dìu dắt mọi người ra khỏi cái biển khổ sanh tử. Thì sinh tử là một biển khổ. Tại sao vậy? Vì sống ở trong cái mù tối, không biết đầu đuôi gốc ngọn thế nào hết, rồi cứ xoay quanh rồi đau khổ chứ không có biết một cái lối ra. Thì giống như tôi thường nói, như cái người đã lạc đường ở trong rừng thì càng đi càng lạc, không biết lối ra. Do đó cho nên họ khổ sở, chưa tìm được lối ra, lúc nào là khổ sở lúc ấy, phải không? Người chừng nào có ai chỉ được cái lối ra, biết được lối ra rồi thì từ đó mới bớt khổ. Thì như vậy cái khổ này là cái khổ không biết lối đi. Cho nên trong A Hàm cũng có một đoạn kinh nói thế này, nói cái khổ của địa ngục chưa phải là khổ, cái khổ của làm trâu ngựa, kéo cài, kéo xe chưa phải là khổ, chỉ mờ mịt hay là ngu tối, không biết lối đi, đó mới là khổ. Thì cái khổ là cái khổ của cái vô minh đen tối, sống mà không biết lối ra, cứ bị quanh quẩn ở trong đó, cái khổ đó mới là cái khổ lớn. Còn khổ địa ngục cũng chưa phải là lớn, vì có ngày ra được. Cái khổ của súc sanh thì cũng mấy chục năm mà chết cũng hết. Chỉ có cái khổ mà luân hồi đó, cái khổ đó không biết chừng nào mà ra khỏi. Bởi vậy cho nên đó mới gọi là biển khổ. Chứ còn cái khổ thường thường đó gọi là biển khổ, phải không? Hiểu như vậy rồi thì mình mới thấy cái trọng trách của người tu là phải thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của chính mình để rồi dìu dắt mọi người ra khỏi cái dòng sinh tử. Đó là cái cội nguồn Đó là cái trọng trách mà chúng ta phải đảm đang đó. Chứ đừng có nghĩ mình phải làm cái này cái kia cho nhiều tiền nhiều của, đó là mình làm phước rồi mình tu được. Không phải. Đó là phước để giúp cho mình có cái duyên tiến vào đạo, mở sáng trí tuệ, chứ không phải cái đó là cái cứu kính. Mà trong 12 nhân duyên này thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói nó rất là rõ ràng. Nếu mà muốn đạt được cái quả giải thoát thì nó chỉ cần, đây Đức Phật ở trong đại chúng trời người khi nói pháp đó có 600 muôn ức na do tha người, do vì không thọ tất cả pháp mà ở các lậu tâm được giải thoát. Thành ra mình thấy tuy 12 nhân duyên, mà bây giờ 12 nhân duyên đó cái dễ tu nhất là ngang đây mình không thọ, không thọ tất cả pháp thì được giải thoát. Không thọ là sao? Không thọ tức là ở trong đó từ cái xúc rồi tới cái thọ. Như bây giờ 6 căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu nói ví dụ cho dễ nhớ là lỗ tai. Lỗ tai mình nghe người ta khen hoặc là nghe mà người ta chê. Nếu nghe người ta khen mình vẫn biết là khen, nghe chê vẫn biết là chê, mà mình đừng có nhận cái khen đó, cũng như mình đừng nhận cái chê đó. Nếu mình nhận cái khen đó thì mình liền vui, mình nhận cái chê đó thì mình liền giận buồn, phải không? Như vậy thì do mình nhận cái khen, mình nhận cái chê, cho nên cái tâm vui tâm buồn nó liền dấy khởi. Mà nếu vui á thì sanh ra thương thích, còn buồn á thì sanh ra giận tức, phải không? Như vậy thì thương thích đó là ái, giận tức tức là tán, nó là cái nhân tạo nghiệp. Đó. Nếu có thương thì đeo đuổi theo, rồi có giận thì cũng kiếm chuyện để làm khổ đau nhau, rồi cũng là gây nghiệp đeo đuổi nhau nữa. Như vậy thì hai cái thương và ghét đều là gốc của luân hồi. Mà hai thương ghét sở dĩ có là do cái thọ mà có. Đó. Bây giờ chúng ta nghe khen thì mình coi cũng như gió qua tai rồi thôi. Rồi nghe chê, nghe thì mình cũng biết đó là chê, nhưng mà coi nó thông qua, xả hết, không có thọ. Thì như vậy đó là sẽ được các lậu tâm được giải thoát, chứ không có gì hết. Sở dĩ bây giờ ngồi thiền định mà nó không định là tại gì ha? Tại nhớ chuyện mắt thấy, nhớ chuyện tai nghe, mà nhớ là tại mình có thọ mới nhớ, chứ không thọ đâu có nhớ, phải không? Đó, bây giờ quý vị ra ngoài đường nghe họ nói chuyện gì lăng xăng lộn xộn từ sáng tới chiều, về mà nếu quý vị không chú ý chuyện gì hết ấy, thì về tới chiều có nhớ ai nói gì không? Không nhớ gì hết. Nghe từ sáng tới chiều mà không nhớ, không biết người ta nói gì. Còn nếu ai nói một câu nào mà quý vị cho là quan trọng á, chú tâm á, thì tới chiều về nhớ không? Nhớ là thuật lại người này người nghe, cái làm cho nó đậm nét thêm. Như vậy thì từ cái thọ đó mà nó sanh ra có những cái ưa, cái ghét vân vân. Vì vậy nên tu theo cái pháp thanh văn, xả cái thọ thì đi tới chỗ giải thoát. Cho nên tới đoạn kế Phật cũng nói, lúc nói pháp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, có nghìn muôn ức hằng hà sa na do tha chúng sanh cũng bởi không thọ tất cả pháp mà nơi các lậu tâm được giải thoát. Đó, như vậy thì là điệp khúc rồi. Đoạn trên cũng nói chủ ý là không thọ mà được các lậu tâm giải thoát. Rồi đoạn thứ hai cũng nói do không thọ tất cả pháp nên các lậu tâm được giải thoát. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng cái pháp thanh văn là cái pháp gần nhất trong đời này có thể giải quyết được đó. Là muốn được cái quả thanh văn duyên giác thì xin đừng thọ, phải không? Mà quý vị chịu đừng thọ không? chịu không? Biết cái đó là cái nhân giải thoát, cái đó là cái mà đưa mình tới, đi đến cái chỗ mà không còn đau khổ nữa. Mà biết như vậy mà sao cứ chứa, cứ nhận nữa, phải không? Bây giờ chừng nào mà chúng ta nghe khen vẫn là thản nhiên, nghe chê vẫn là thản nhiên, đó là chúng ta không thọ, phải không? Được ăn ngon chúng ta cũng thản nhiên, bị ăn dở chúng ta cũng thản nhiên, thì đó là chúng ta không thọ. Tới bữa nào đãi ngon cái tóm tắt khen hoài, chà món này ngon quá, ai làm khéo đó. Tức là rồi ăn rồi đâu có thôi học nữa. Làm sao nó dạy tôi dưới. Như vậy thì thọ cái rồi thì cứ tìm kiếm nó hoài. Cho nên cái đó, từ cái thọ của mắt, cái thọ của tai, cái thọ của mũi, của lưỡi, rồi mình cứ dính với nó, mà rồi lăn trong vòng luân hồi không có ngày ra. Bây giờ ngang đây giảng đơn vô cùng, tất cả những cái đó đừng thèm thọ. Nghĩa là ăn thì vẫn ăn, thấy thì vẫn thấy, ngửi thì vẫn ngửi, nghe thì vẫn nghe, nhưng mà thôi nghe rồi qua bỏ qua, ăn rồi bỏ qua. Cho nên tôi nhiều khi có nhiều người coi như tôi là vô tình, đãi gì đãi, ăn rồi hả, thưa thầy ăn cái này được không? Tôi cười không nói được nữa, không. Như vậy thì thấy vô tình, mình không có xã giao, phải không? Cho nên ta biết xã giao cái ăn này ai nấu khéo quá, ngon quá này kia, thì người ta cười tôi vui. Mình làm lơ, làm thinh, người ta nói như là mình không có biết phải, không có làm vui lòng cái người chịu cực với mình. Do đó cho nên mình tập vậy chứ mà mình cũng còn thọ, ráng tập chứ cũng còn thọ, chứ chưa có hết thọ. Hết thọ là giải thoát ngay à, phải không? Chỉ vì cái thọ đó mà mình không giải thoát được. Như vậy thì quý vị thấy cái trọng tâm tu từ cái phá vô minh, nhưng bây giờ vô minh nó đã cũ quá rồi, thì ngay cái thọ đây đó, thọ mà mình biết cái thọ đó là cái tướng vô thường hư giả, cho nên không nhận á, thì đó là mình đã minh rồi, phải không? Mà mình minh rồi cho nên ngang đó cái dòng ái thủ hữu ngày đó nó dứt, dứt thì cái kiếp sau nó không còn đó. Như vậy thì cái nghĩa thọ nó thật là quan trọng chứ không phải là thường. Lâu nay thì người ta hay nói ái là cái thường, cái quan trọng, nhưng mà sự thật không thọ làm gì có ái.